ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 59, không xong chạy mau. Ầm ầm, ngay tại Long Ngạo Thiên Minh ngộ bản thân trong nháy mắt. Một đầu vô hình thông thiên đại đạo liền từ đỉnh đầu của hắn bốc thẳng lên. Ẩn ẩn có chui vào hư không xu thế. Mà Long Ngạo Thiên chính chủ khí tức càng là trong nháy mắt long trời lở đất. Đốn ngộ, đến sinh tử quan võ đạo tông sư cảnh giới. Yêu cầu không còn là cương khí, khí huyết, còn có nguyên thần. Bên trên tích lũy, ngăn cản bọn họ là thiên đạo hạ xuống tam muội chân hỏa. Còn có vấn tâm chi quan, chỉ có niềm tin ý chí thông qua được thiên đạo khảo nghiệm võ giả. Mới có thành tựu hỏa luyện kim đan hy, đương nhiên, thiên đạo chí công, cho nên nó sẽ không để ý một người rốt cuộc là tốt hay là xấu. Nó chỉ xác nhận một cái võ giả có hay không đủ mạnh dẻo dai tinh thần cùng ý chí. Chỉ cần có, dù là ngươi ý chí niềm tin là giết người, là làm hại chúng sinh, vậy ngươi cũng có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Mà Long Ngạo Thiên không hề nghi ngờ liền ở vào loại trạng thái này. Tâm niệm thông suốt, là một vị võ giả đạt đến mức độ này thời điểm. Hỏa luyện kim đan con đường liền vì hắn mở rộng, tối thiểu tấn thăng độ khó tuyệt đối so với những võ giả khác muốn khó hơn rất nhiều. Hơn nữa Long Ngạo Thiên bản thân liền là đồng cảnh giới người nổi bật. Có thể nói hắn tấn cấp hy vọng đạt đến hơn 9 thành. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Minh giáo giáo chủ có chút kinh ngạc nhìn xem hai mắt. Nhắm nghiền Long Ngạo Thiên. Sau đó Trần Khuynh Địch không nói hai lời túm lên Long Ngạo Thiên liền chạy. Cái gì? Ngươi cho rằng ta cũng sẽ quay đầu nhìn một chút Long Ngạo Thiên sau đó biểu đạt mình một chút vẻ kinh ngạc sao? Đừng nói giỡn. Ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình chính là không theo sáo lộ ra bài. Thừa dịp đối phương kinh ngạc, lúc này không chạy trốn lúc nào chạy trốn. Đầu óc tú đậu mới tại chỗ bất động đây. Nợ, Minh giáo giáo chủ thân hình bất động, nhưng là toàn bộ không gian lại là bỗng nhiên phá toái. Trận pháp truyền tống xây dựng lên không gian thông đạo tại thời khắc này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là Trần Khuynh Địch đỉnh đầu, càng là toàn bộ vỡ ra, xuyên thấu qua khe hở ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh to lớn vô ngần vũ trụ hư không. Chạy không thoát, sáng chói tinh quang phân tán rộng ra, phong tỏa hư không, ngay tiếp theo toàn bộ không gian thông đạo đều bị tóm lại. Căn bản không có Trần Khuynh Địch chạy trốn chỗ trống. Nếu không tại sao nói kích toái mệnh tinh về sau liền không phải là người đây? Nhìn thủ đoạn này, giống như là một cái võ giả có thể thi triển ra sao? Nói là lục địa thần tiên đều tính khiêm tốn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Minh giáo giáo chủ mới cười tủm tỉm nhìn một chút sắc mặt tái xanh Trần Khuynh Địch. Đáng tiếc, thân làm thuần dương cung một lần này một đời trưởng giáo. Trần Tông chủ ngươi học ai không tốt, nhất định phải đi học Long Thiên Từ lão thất phu kia. Cái này không biết xấu hổ bộ dáng là thật là một cái khuôn đúc đi ra. Ngược lại là nghĩa phụ của ngươi, vị kia thái hoa tiên nhân phong thái không học được nửa điểm. Quả nhiên là đáng tiếc, liên quan gì đến ngươi? Trần Khuynh Địch tức giận mắng, vừa rồi như vậy vừa trốn. Hắn cũng lấy lại tinh thần đến, chỉ bằng một bộ phân thân liền muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chính là, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Minh giáo giáo chủ cư nhiên như thế quang minh chính đại ở Trung Nguyên trong vòng động thủ. Chặn đường mình và Long Ngạo Thiên, làm sao có thể sẽ không bị Đại Càn Thánh Thượng phát hiện? Phải biết hiện ở trong Trung Nguyên kích toái mệnh tinh võ giả toàn bộ đều đang cùng Đại Càn Thánh Thượng đấu sức, người có thể nói là bọn họ kéo lại Đại Càn Thánh. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, Đại Càn Thánh Thượng sao lại không phải lấy sức một mình kéo lại bọn họ. thậm chí Đại Càn Thánh Thượng còn càng tự do một chút. Tối thiểu hắn còn có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi Nam Man đi dạo một vòng. Trên thực lực chênh lệch, đã chú định song phương địa vị là không bình đẳng. Đại Càn Thánh Thượng còn nắm chắc ở không bị người phát hiện tình huống phía dưới đi Nam Man, nhưng Minh giáo giáo chủ lại tuyệt đối không có khả năng ở trong Trung Nguyên động thủ mà không bị Đại Càn Thánh Thượng phát hiện. Nếu không Đại Càn Thánh Thượng cũng không cần làm cái này thiên hạ đệ nhất. Dựa theo Trần Khuynh Địch tính ra, lúc này Đại Càn Thánh Thượng nói thế nào cũng nên đến. Nhưng nếu không có tới, đã nói lên hắn không phát hiện. Vì sao không phát hiện? Bởi vì ngươi kỳ thật không phải bản thể, vận dụng lực lượng cũng không có đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ, chỉ là vượt xa hỏa luyện kim đan cảnh giới này mà thôi. Lấy kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan tầm đó khác nhau một trời một vực khoảng cách. Minh giáo giáo chủ muốn làm ra một cái hỏa luyện kim đan vô địch phân thân lại cực kỳ đơn giản. Về phần chặn đường hư không, hẳn là mượn nhờ vận mệnh tinh không lực lượng a. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía khe hở, một cái khác một bên vũ trụ tinh không, vô ngần tinh quang không ngừng từ đó đổ xuống mà ra, phong tỏa tinh luyện toàn bộ không gian thông đạo, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Vận mệnh tinh không thứ này vô cùng kỳ quái, hắn không thuộc về vô ngân tinh không, cũng không thuộc về trung thổ đại thế giới, mà là ở vào đại thế giới cạnh ngoài, cùng loại với vệ tinh một đoạn khu vực đặc biệt, nơi đó là thiên đạo bày ra mệnh tinh địa phương. Mà kích toái mệnh tinh võ giả chỗ hóa thân mệnh vận tinh vân, cũng là tập trung ở khối kia khu vực. Có thể nói, nơi đó là tiếp cận nhất thiên đạo địa phương. Từ nơi đó mượn lực mà nói, muốn làm đến một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình kỳ thật cũng không phải là rất khó. Mà nghe xong Trần Khuynh Địch lời nói về sau, Minh giáo giáo chủ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tính trước kỹ càng, hoàn toàn không có để ý Trần Khuynh Địch miệng. Vậy thì như thế nào? Ngươi có thể làm sao? Cùng ta đánh sao? Minh giáo giáo chủ điểm ra mấu chốt nhất một điểm, không có cái gì loè loẹt đồ vật, chính là nhất lực lượng thuần túy. Hắn là kích toái mệnh tinh, hắn chính là có thể đè ép Trần Khuynh Địch đánh. Trần Khuynh Địch chính là đánh không lại hắn, đã như vậy còn có cái gì phải lo lắng? Huống chi không được bao lâu, ta liền có thể đem khối này không gian toàn bộ kéo vào sâu trong hư không. Đến lúc đó càn võ cũng không phát hiện được, ngươi lại có thể làm sao? Thúc thủ chịu trói đi, xem ở Ninh Thiên Cơ mặt mũi ta sẽ không giết ngươi. Tốt như vậy à? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không nghĩ tới lão cha mặt mũi lớn như vậy. Nếu dạng này, xem ở Long Ngạo Thiên mặt mũi, ta liền không xử lý ngươi cỗ này phân thân, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Trần Khuynh Địch nhanh chóng mà móc ra Xích Tiêu kiếm. Đô Thiên Tọa muốn lưu tại Thuần Dương Cung tọa trấn, Xích Tiêu kiếm tự nhiên là từ Trần Khuynh Địch mang theo người. Thật đúng là muốn cùng ta đánh. Minh giáo giáo chủ rốt cục nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Làm can, đến hắn cảnh giới này, hắn đối Trần Khuynh Địch vẻ mặt ôn hòa, đó là cường giả khiêm tốn, nhưng là Trần Khuynh Địch đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn, chính là không biết điều. Trên thực tế toàn bộ giang hồ đều là như thế. Sao? Đáp lại Minh giáo giáo chủ không phải Trần Khuynh Địch, mà là một đạo thanh thúy gầm thét. Xích Tiêu kiếm, chỉ thấy Xích Tiêu kiếm khí linh ở Trần Khuynh Địch cương khí chuyển vận phía dưới chậm rãi hiện lên. Một tấm khuôn mặt đáng yêu bên trên tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu Trần tử không cần sợ, có đại ca ở, lão nhân này bắt ngươi không có cách nào. Xem chiêu, ầm ầm, Xích Tiêu kiếm hoành không, thân kiếm rung động, kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Theo Trần Khuynh Địch bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong phút chốc, Xích Tiêu kiếm trực tiếp sống lại, chuôi kiếm hóa thành long đầu, kiếm khí hóa thành long lân, mũi kiếm hóa thành đuôi rồng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một đạo rung trời gào thét. Xích Long đầu giáp, vật lộn trời cao, một đầu sắc bén như đao đuôi rồng từ bên trên phía dưới, trực tiếp bổ về phía Minh giáo giáo chủ đầu. Những nơi đi qua hư không cắt đứt, thậm chí ngay cả nguyên bản bị phong tỏa không gian thông đạo đều khẽ run. Hư Minh giáo giáo chủ cũng không tránh né, đưa tay chính là một quyền, một đầu hắc sắc trường hà ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Trong sông có thân thể tàn phế xương khô, ác quỷ bơi, chí tà chí ác, phảng phất trong nhân thế ô uế ngưng tụ, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau đó hắc sắc trường hà khuấy động, theo một quyền này của hắn, hắc sắc hà thủy cũng rơi vào xích sắc đuôi rồng trên thân, trực tiếp đem hắn đánh trở về. Gần như đồng thời, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm xích sắc thần long đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó quang mang biến hóa, lại biến trở về lúc đầu xích tiêu kiếm. Mẹ trứng, tiểu trần tử, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, đại ca, ngươi có đáng tin cậy hay không a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.